Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, sinh nhật vui vẻ. Bị xóa cuối cùng mấy đoạn, đại khái là tiên cáo chúng ta đứng lên. Thời gian đang lưu chuyển hoa điều vòng tuổi không ngừng chuyển chưa tới 5.000 năm, 3333. 333, ô, nghiêu bức tương đương, hiện trường hơn 7 vạn danh quan chúng. Tiếng vỗ tay như sấm, xen lẫn thiên kỳ bách quái tiếng kêu, to lớn âm thanh, dường như muốn đem sân thể dục trần nhà sốc hết lên. Đương nhiên hất không hết, bởi vì đây là lộ thiên sân thể dục, không có trần nhà, trải qua ta thát thanh hòa quát dân đảng cực hạn kiềm chế sau. Các khán giả tâm tình rốt cuộc nghênh đón đại bạo phát. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy câu ca từ hợp với biểu diễn trên sân khấu. Cùng với màn hình lớn bên trên câu kia đối toàn thế giới tiên cáo. Tất cả mọi người đều cảm thấy hãnh diện. Này mẹ nó chính là Trung Hoa. VIP tịch các khách quý. Cũng rối rít vỗ tay khen ngợi. Đạn mạc, vĩ nhân vạn tuế. Chí kính, anh liệt vĩnh trú trong thiên địa. Này thịnh thế như ngài mong muốn. Đứng lên, tựu không khả năng lại quỳ xuống. Đoạn này diễn xuất có thể nói kinh điển rồi. Phàm là làm qua tiết mục cũng biết, phải hoàn thành như vậy biểu diễn có bao nhiêu khó khăn. Nửa giờ rồi, chính kinh ca chính là, treo, ta nói một câu lý thiết trụ là cự tinh, không người phản đối chứ. Có tài hoa có sáng tạo tam quan còn rất chính, như vậy cự tinh, có thể trở lại mấy cái, có một cái cũng là không tệ rồi. Quý trọng đi, cảm giác giống như là nhìn một bộ mảng lớn. Soái. Vĩnh viễn ủng hộ lý thiết trụ. Đại đa số người cũng cho là đoạn này cực dài diễn xuất. Hẳn đến đây kết thúc. Liền với hoa điều không ngừng chuyển. Đồng thời, lý thiết trụ cùng các khách quý tổng cộng đã biểu diễn rồi bát bài hát. Thường xuyên ước chừng tam 10 phút rồi. Rất khó tưởng tượng, bọn họ là thế nào đem biểu diễn cùng hàm tiếp tập luyện được kín đáo như vậy. Cho tới bây giờ. Gần đó là có Trần Y Sâm hát lậu một câu khuyết điểm nhỏ. Nhưng tổng thể mà nói cũng là một trận cực kỳ hoàn mỹ biểu diễn. Thậm chí, ở rất nhiều người trong mắt, Trần Y Sâm cái kia sai lầm. Ngược lại cũng coi là một loại khác kinh điển. Nhưng mà âm nhạc cũng không có dừng. Mà là tơ lụa địa chuyển đến, sai vị thời không, khúc nhạc dạo đi lên. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy. Trung Hoa lịch sử còn không có hát xong đâu rồi. Đây là tối kích động lòng người vài chục năm. Múa đài trung ương, ánh đèn sáng lên, một cái bị trói nhân, đang bị xử bắn. Vài tên dân quốc sĩ binh giơ súng nhắm người kia. Người kia cười nói, để cho chúng ta hậu thế hưởng thụ tiền nhân vượt mọi chông gai đổi lấy hạnh phúc đi. Đoàng đoàng đoàng, người kia trực đĩnh đĩnh ngã xuống phía sau. Sân khấu ám. Màn ảnh lớn sáng lên, hình ảnh là Trần Kiều Năm liệt sĩ mộ địa, tiếng hát vang lên, không phải lý thiết trụ thanh âm, cũng không phải Trần Y Sâm tiếng hát, mà là Dịch Tiểu Mao. Một năm kia ngươi giống như ta tuổi tác trẻ tuổi giống như thủ ngây ngô ca khúc nhưng vì sáng tạo. Trong mộng cái kia thiên địa mới ngươi xoay người vội vã đi vào mưa gió đạn mạc. Trần Kiều Năm nói quá tốt. Thật sự khó có thể tưởng tượng tinh thần bọn họ có nhiều cường đại. Nếu như ta bị bắt lời nói, không chống nổi 3 ngày, ta đã từng làm qua Mỹ Phân. Bây giờ cảm giác mình là ngu ngốc, thích nhất bài hát này. 9 người đồng thời hát, đây là muốn, đây mới là cuối cùng một ca khúc. Lý Thiết Trụ hẳn lái nhiều mấy ca nhạc hội, nhất định đi nhìn, ta cũng là không cướp được phiếu. Hắc hắc. Ta ở bên ngoài sân thể dục ngồi dùng điện thoại di động nhìn. Còn có thật nhiều nhân. Cũng khóc. Lộc Cáp Ni. Ta nhìn thấy ngàn vạn cái dễ thương ngươi không quay đầu lại hướng khói súng sâu bên trong chạy đi. Bao nhiêu cái thanh xuân bóng lưng biến mất ở ban đêm đổi lấy thần hy trước cùng lý thiết trụ xong. Ca quá các nghệ nhân toàn bộ lên đài. Một người nhất đoạn hát bài hát này. Trên võ đài. Diễn lại lần lượt liệt sĩ cố sự. Vô cùng rung động, mà màn hình lớn bên trên là phát lập tức tráng lệ cảnh tượng. Có nhanh như tên bắn mà vụt qua đường sắt, có thục đô đầu đường phủ đầy mỹ thực chợ đêm, có bước ngang qua núi non trùng điệp đặc cao áp tải điện tuyến. Có sáng ngời trong phòng học đi học hài tử. Có kích thước to lớn mà bận rộn dáng vóc to bến tàu. Còn có 5 cái hàng không mẫu hạm biên đội. Lý Thiết Trụ người cuối cùng đơn ca. Ta ngửa mặt trông lên ngươi xem qua tinh không xuyên qua trăm năm thời không lại gặp nhau vào thời. Khắc này chúng ta tổng hội tâm linh tương thông ta đều biết lúc này. Trên võ đài đậu một chiếc hồng thuyền. Mới vừa rồi, hy sinh, liệt sĩ môn. Từng cái leo lên hồng thuyền. Sóng mãnh liệt gió nổi mây vần. Hồng thuyền ở sóng gió bên trong lung lay lái ra. Trong nước hiện ra từng chuỗi con số. Mỗi khi ô bồng thuyền lái qua, con số sẽ xuất hiện. 1921, 1922, 1923. Tất cả mọi người đều biết, chiếc kia hồng thuyền chính là ta loại nơi sinh ra phương. Bao gồm Lý Thiết Trụ ở bên trong. Trên đài 9 tên ca sĩ đồng thời song ca cuối cùng nhất đoạn. Ta ngửa mặt trông lên ngươi xem qua tinh không dưới chân đại địa đã đổi thời không ngươi lưu ở. Trong gió chập chờn kia lau hồng trong lòng trung tương đương hồng thuyền ở trong sóng gió kinh hoàng trên. Dưới phập phòng, kinh hiểm thêm kiên định lái qua rồi. 1949, 1950. Này sau đó, trời yên biển lặng lại không gió lớn cùng sóng lớn. Hồng thuyền không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục đi phía trước. Nhạc đệm trong tiếng, màn ảnh lớn sáng lên. Một trận cự máy bay lớn, gắn vào cự bố bên dưới. Cự bố hưu nhưng chảy xuống. Oanh Hai Linh ra lộ cao ngất. Cái thế giới này, Oanh Hai Linh đã trang bị. Công kích 11 không có cốt đại ca cơ hội. Hình ảnh chuyển một cái. Oanh Hai Linh bay qua kinh đô bầu trời. Màn hình lớn bên trên hiện ra một hàng hồng sắc chữ to. 70 tuổi sinh nhật vui vẻ. Đồng thời, âm nhạc dừng. Trên võ đài hồng thuyền. Cũng vừa chạy đến 2019. Ô ô, sinh nhật vui vẻ. Ta yêu ngươi. Vạn tuế, không khí hiện trường vào giờ khắc này mới thật sự đến cực điểm. Gần như mỗi một người cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Vẫy tay hô to, tiếng vỗ tay lôi động, tiếng kêu rung trời. Chiều nay, Tân Môn địa chấn cục kiểm tra đến Tân Môn sân thể dục có nhỏ nhẹ địa chấn. Đạn mạc, sinh nhật vui vẻ, 70 tuổi sinh nhật vui vẻ. Oa, Lý Thiết Trụ dâng tặng lễ vật rồi. Tốt sáng tạo, đây mới là thần tượng nên có dáng vẻ. Trung, hoa vạn tuế, cái này biểu diễn ta cho 100 phân. Trần nhà như thế tồn tại. Thiên Tú, này ca nhạc hội sau. Lý Thiết Trụ liền là chân chính cự tinh rồi. Ca nhạc hội vẫn chưa kết thúc. Lý Thiết Trụ sẽ thấy độ sông lên nhiệt lục soát. Lý Thiết Trụ vì quốc khánh 70 năm hoa đàn dâng tặng lễ vật. Rất nhiều năm sau, này đoạn hoa hạ hệ liệt biểu diễn. Đem sẽ được ghi vào văn nghệ giới sử sách. Trở thành một khó mà vượt qua cao phong. Sừng sững ở nơi đó. Để cho kẻ tới sau nhìn mà sợ. Ngày thứ hai, đài truyền hình Trung ương 4 bộ giờ ngọ chương trình thời sự cuối cùng. Cố ý chiếu đoạn này biểu diễn ngoài lề. Trọng yếu nhất là vì quốc khánh 70 chu niên dâng tặng lễ vật hình ảnh. Người chủ trì nói, quốc gia của ta chứ danh nghệ thuật gia Lý Thiết Trụ. Ở Tân Môn hoàn thành cá nhân hắn lần đầu toàn cầu luân hồi ca nhạc hội sau cùng một trạm biểu diễn. Trong lúc Lý Thiết Trụ, Hàn Hồng, Đằng Qua Nhĩ đám người dắt tay nhau diễn xuất một cái ra dài đến 35 phút nửa trung hệ liệt. Biểu diễn, vì gần sắp đến quốc khánh 70 chu niên dâng lên quà tặng. Yêu Mỹ ca khúc hợp với vô cùng lịch sử nội tình biểu diễn thiết kế. Hơn nữa màn hình lớn bên trên từng cái tân trung hoa tráng lệ thơ. Để cho ca nhạc hội bầu không khí tới cao chiều. Ca nhạc hội cuối cùng. Lý Thiết Trụ hướng Tùng Trúc Nhi cầu hôn thành công. Để cho chúng ta chúc phúc đây đối với người trẻ tuổi. Người tốt, từ nay về sau Lý Thiết Trụ nhậm chức tại sao tiết mục. Tham dự bất kỳ hoạt động gì. Cũng không có người nào lại gọi ca sĩ Lý Thiết Trụ. Diễn viên Lý Thiết Trụ. Đạo diễn Lý Thiết Trụ hoặc là nghệ sĩ Lý Thiết Trụ. Đều phải kêu nghệ thuật gia Lý Thiết Trụ. Kém nhất cũng phải kêu một tiếng. Lý Lão Sư, không ít bạn trên mạng biểu thị, Này giời ạ, ở đâu là ương mụ con ruột? Rõ ràng chính là thân tôn tử. Ai mẹ nó đối con trai như vậy cưng chiều? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Cũng có bạn trên mạng biểu thị. Ương mụ vào chỗ chết khen Lý Thiết Trụ. Hắn đáng đời. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ở ca nhạc hội hiện trường. Nhưng bởi vì bộ này biểu diễn mà lâm vào điên cuồng. Hoa điều hệ liệt biểu diễn đến đây kết thúc. Cửu thủ bài hát, ước chừng thời gian sử dụng 35 phút chung. Người chủ trì phòng bột lên đài. Với các khách quý hơi chút lẫn nhau giật mình liền buông tha rồi. Bởi vì dưới đài người xem quá điên cuồng. Tiếng ồn to lớn, căn bản rất khó phỏng vấn. Trên khán đài các khán giả tự động hát lên rồi ca sướng Tổ quốc. Hưng phấn được một, do của bọn hắn đi. Lý Thiết Trụ nắm microphone, còn đi theo đám bọn hắn hát nhất đoạn. Ngũ tinh hồng kỳ đón gió tung bay. Thắng lợi tiếng hát biết bao vang dội. Ca sướng chúng ta thân ái Tổ quốc. Từ hôm nay đi về phía phồn vinh Phú Cường. Sau đó, 9 ca sĩ thối lui. Phòng bột đợi các khán giả hát xong mới theo chân bọn họ chuyển động cùng nhau. Điều chỉnh một chút người xem tâm tình. Sau đó, nhạc vũ bằng lên đài. Nói nhất đoạn tấu đơn. Tiếp tục trấn an các khán giả vô cùng kích động tiểu trái tim. Hậu trường, Lý Thiết Trụ ở từng ngụm tưới. Ước chừng hát hơn nửa canh giờ không ngừng. Cuống họng nhanh bốc khói. Các khách quý rối rít tới khen ngợi Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, làm rất tốt. Này biểu diễn tuyệt. Ta vẫn là lần đầu tiên bên trên loại này phong cách ca nhạc hội. Những thứ kia biểu diễn trên sân. Khấu cùng màn ảnh lớn phối hợp. Phi thường tuyệt vời. Lần sau mở ca nhạc hội còn tìm ta. Trụ ca, Nghiêu, sư phụ, ta hôm nay cho ngươi mặt dài đi. Ổ Lực Thao như tên trộm cười nói. Hắn hôm nay thật đúng là không phóng hông. Lộc Cáp Ni ngắt lời nói. Cũng còn khá ngươi hôm nay không bị coi thường. Ổ Lực Thao, thế nào với ngươi Thao ca nói chuyện đây? Lộc Cáp Ni, ta với ngươi sư phụ là huynh đệ. Tiếng kêu thúc thúc nghe một chút. Sau đó, hai cái trước đồng đội liền dùm beng. Hàn Hồng nói với Lý Thiết Trụ. Ngươi còn có được hay không? Ta xem ngươi hát đến phía sau cuống họng có chút câm. Uống cây lười ươi rồi không? Lý Thiết Trụ, bất chính uống sao? Từ Toronto bắt đầu, ta mỗi ngày đều uống. Hay lại là gánh không được a, Hàn Hồng. Cố gắng lên tiểu tử. Hôm nay cuối cùng một cuộc. Chống nổi rồi tương đương. Lý Thiết Trụ gật đầu. Yên tâm đi A-Z. Tuyệt sẽ không cho ngươi mất mặt. Ca nhạc hội vẫn chưa kết thúc. Lý Thiết Trụ còn có vài bài hát. Còn có một cái. Nhiệm vụ. Hàn Hồng suy nghĩ một chút. Nói. Được rồi. Ngươi còn có trung thân đại sự phải làm. Ta cho ngươi chống đỡ một bài Thiên Lộ. Cứ quyết định như vậy. Lý Thiết Trụ cũng không dám cự tuyệt. Hơi chút nghỉ ngơi một chút. Lý Thiết Trụ lại đi tới hát vài bài hát. Trở lại hậu trường thời điểm. Tùng Trúc Nhi đã đổi xong tiếp theo lễ cầu hôn trang bị. Đang từ phòng hóa trang đi ra. Người mặc trắng như tuyết vê khoét sâu lôi ti dạ phục Tùng Trúc Nhi. Minh diễm động lòng người. Chính là vê khoét sâu quá thâm. Cũng sâu đến rốn rồi. Trước ngực chữ V hai bên. Màu trắng lông chim che ở bộ vị mấu chốt. Thấy đồ, ăn mặc xinh đẹp nữa cũng không lấn át được nàng Sa Điêu khí tức. Hàng này ngang ngược hai tay địa phủi đi mở phòng hóa trang hoạt động môn. Môn bay ngược đến hai bên. Nàng liền bắt đầu khiêu vũ. Vẻ mặt được nước, không biết sao môn va vào một phát bắn trở về. Nàng vội vàng hai tay ngăn trở. Sau đó, tiếp tục làm bộ lạnh lẽo cô quạnh khiêu vũ. Bên ngoài các khách quý. Nhất thời do kinh vi thiên nhân biến thành phình bụng cười to. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.